Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, Vô Pháp Vô Thiên. Vương Kiệt siêu duỗi cái lưng mỏi nhìn xem Mễ Tử Hiên để cho y tá đưa tới giải phẫu thông báo đơn. Cầm lấy chính mình để ở một bên bạch áo khoác ngoài cùng với ống nghe bệnh liền đi phòng bệnh. Xem qua người bệnh trực tiếp tuyệt bút vung lên viết lên đồng ý hai chữ. Hắn căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại to gan lớn mật bỏ qua chữa bệnh pháp quy chơi vừa ra di. Hoa tiếp mộc, Mễ Tử Hiên sợ sáng sớm ngày mai Chu Trạch Dân bọn họ tới lòi đuôi. Cho nên định giải phẫu thời gian là buổi sáng 6 giờ. 2 giờ thời gian mặc dù không dám nói có thể hoàn thành giải phẫu. Nhưng là làm không ít, cho dù Chu Trạch Dân bọn họ phát hiện Mễ Tử Hiên chơi này vừa ra di hoa tiếp mộc chạy qua tới ngăn. Cản cũng muộn, Mễ Tử Hiên cũng không có về nhà tìm một chỗ được thông qua một đêm. Hơn 5 giờ thời điểm bị Bối Tư Di đánh thức, Bối Tư Di hiện tại trong lòng là thấp thỏm đến không còn. Nàng sống đến bây giờ vẫn là trung quy trung củ. Ở trường học là thủ trường học điều lệ chế độ đệ tử tốt. Đến bệnh viện là thủ chữa bệnh pháp quy hảo y tá. Kia đi qua như vậy khác người sự tình. Hôm nay cũng không biết tại sao lại bị Mễ Tử Hiên cho lừa dối. Chẳng những đi theo hắn làm ẩu, còn muốn cho cha mình làm giải phẫu. Nàng làm sao có thể không thấp thỏm không khẩn trương. Nhìn nàng cái dạng này Mễ Tử Hiên tiếp nhận trong tay nàng điểm tâm sáng an ủi. Không có việc gì, yên tâm đi, Bối Tư Di ủy khuất mà u oán nói. Ta còn là lo lắng cha ta, lo lắng ngươi làm như vậy bệnh viện biết lái trừ ngươi. Nếu không cũng được a, ta đi tìm xem chủ nhiệm, để cho hắn phê chuẩn ngươi làm tay này thuật được hay không. Mễ Tử Hiên cầm trong miệng bánh bao thịt lớn nuốt xuống bĩu môi một cái nói. Tìm lão Chu, mau đỡ ngược lại a. Hắn chính là cái cổ già. Vậy cũng có thể đáp ứng. Ngươi cũng chịu chút, chúng ta một hồi liền đem ba của ngươi đẩy đi qua. Bối Tư Di này sẽ thực gấp đến độ sắp khóc. Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng nội tâm sẽ tới khí. Nhưng rất nhanh lại biến thành khẩn trương cùng thấp thỏm. 5 giờ 40 thời điểm hai người cầm Bối Tử An đẩy đi qua. Tới cửa mở cửa y tá đến cũng không có sinh nghi. Trực tiếp cho đi. Sau đó thông báo Vương Kiệt Siêu đối với người bệnh tiến hành gây tê. Cấp cứu trung tâm người bệnh rất nhiều. Hôm nay muốn làm giải phẫu cũng rất nhiều. Vương Kiệt Siêu cả đêm liền xem không hạ hơn 20 cái người bệnh. Cái kia nhớ rõ từng cái người bệnh là cái dạng gì. Cho nên gây tê thời điểm cũng không có phát hiện Mễ Tử Hiên chơi cái di hoa tiếp mộc. Cầm Bối Tử An đẩy mạnh. Gây tê vừa kết thúc Vương Kiệt Siêu liền đánh cho ngáp hướng gây tê cơ trước ngồi xuống nói. Có thể bắt đầu. Mễ Tử Hiên xoát tay đi tới trực tiếp bắt đầu trừ độc. Vương Kiệt Siêu xem hắn nói. Lão bao lúc nào đi vào. Hắn nói tự nhiên là Bao Văn Kiệt. Mễ Tử Hiên một bên trừ độc vừa nói. Sư phụ ta tại bên ngoài ăn một chút gì. Để ta trước khai mở bụng. Một hồi sẽ tới. Giải phẫu thông báo đơn thượng Mễ Tử Hiên ghi là hắn cùng Bao Văn Kiệt một khối. Làm giải phẫu. Như vậy càng sẽ không khiến cho Vương Kiệt Siêu nghi ngờ. Nếu liền ghi bản thân hắn. Có thể không làm được. Hắn kỹ thuật là tốt, nhưng đến cùng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, là không có giải phẫu tư cách. Lần kia tới làm giải phẫu đều là theo chân Bao Văn Kiệt. Bao Văn Kiệt chính là hắn ngụy trang, bất quá nhiều khi Bao Văn Kiệt đều làm Mễ Tử Hiên mổ chính. Hắn thì ở một bên trợ thủ, dùng như vậy phương thức để cho Mễ Tử Hiên mau chóng lớn lên. Có thể nhanh chóng một mình đảm đương một phía. Vương Kiệt Siêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngáp ngồi ở đó ngẩn người. Một đêm không có chợp mắt. Hắn là thực buồn ngủ đến không còn. Hiện tại liền hy vọng giải phẫu nhanh chóng chấm dứt. Hắn xong trở về ngủ. Mễ Tử Hiên trải tốt vô khuẩn đơn hướng Bối Tư Di nháy mắt mấy cái ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Nhưng Bối Tư Di có thể không khẩn trương sao được. Cùng Mễ Tử Hiên làm như vậy khác người sự tình. Còn là cho phụ thân nàng làm giải phẫu. Muốn không khẩn trương đó mới kêu việc lạ. Đưa cho Mễ Tử Hiên đao giải phẫu thời điểm tay đều đang run rẩy. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng buồn ngủ. Tại bệnh viện căn bản ngủ không ngon. Nhưng vừa lên giải phẫu hắn liền tinh thần. Bàn giải phẫu mới là thích hợp nhất hắn đợi địa phương. Tiếp nhận đao giải phẫu Mễ Tử Hiên trực tiếp tại trung thượng bụng mở ra vỏ. Mỡ, cơ bụng, màng bụng, xông vào mũi bẩn mùi tanh lập tức truyền đến. Đến là để cho Mễ Tử Hiên càng hưng phấn. Bối Tư Di cũng không dám nhìn. Nằm ở kia rốt cuộc là phụ thân nàng. Nàng lo lắng có phải hay không? Mễ Tử Hiên dùng tự động ngoéo tay khí cầm vết cắt căng ra. Mà Vương Kiệt Siêu lúc này vây được thẳng dập đầu. Căn bản không có phát hiện Bao Văn Kiệt căn bản không có vào. Mễ Tử Hiên tiểu tử này khai mở ổ bụng không ngừng. Vẫn còn tiếp tục, Bối Tử An gan cùng người bình thường bất đồng. Hiện lên đen hoàng sắc, căn bản cũng không phải khỏe mạnh gan nên có hiện ra hồng nhạt sáng bóng màu đỏ thẫm gan. Đồng thời bên trên gồ ghề, coi như là không hiểu y người thấy được cũng biết này gan có vấn đề. Đồng thời vấn đề còn không nhẹ, Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi bắt đầu rời rạc gan thượng dây chằng. Thủ pháp thuần thục tốc độ trả lại tương đối nhanh, cấp nhân một loại hoa mắt cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tới đến buổi sáng 8 giờ. Trong văn phòng Chu Trạch Dân vừa muốn tuyên bố bắt đầu giao ban. Tuyên ảnh lên đường, chủ nhiệm Mễ Tử Hiên trở về. Chu Trạch Dân trao mày tức giận nói, này thằng danh con còn có mặt mũi trở về. Qua thật ta gây chuyện, nói đến đây nhìn hai bên một chút lại không phát hiện Mễ Tử Hiên thân ảnh. Lập tức nói, hắn ở chỗ nào, lập tức cho ta tìm đến. Tuyên ảnh sững sờ, nghiêng đầu vừa nhìn quả nhiên không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh. Còn tưởng rằng hắn ngủ quên, nhanh chóng đi tìm, nhưng kết quả chính là vậy có Mễ Tử Hiên thân ảnh. Đánh hắn điện thoại cũng không tiếp, tuyên ảnh có thể trở về chi tiết cùng Chu Trạch Dân nói. Chu Trạch Dân có chút bực bội nói, đi bất kể hắn. Trước giao ban về sau tự nhiên là kiểm tra phòng. Thượng văn đề cập tới Chu Trạch Dân chỉ sợ coi trọng chứng. Bệnh tình khó giải quyết người bệnh tình nhẹ hắn là sẽ không nhìn. Mà Bối Tử An bệnh rất nặng, lại là Bối Tư Di phụ thân. Chu Trạch Dân tự nhiên muốn mỗi ngày đến xem hắn, nhưng vừa tiến đến lại vậy có Bối Tử An thân ảnh. Chu Trạch Dân lập tức nói, người bệnh kia, người chung quanh đều là vẻ mặt mờ mịt thần sắc. Bọn họ nào biết người bệnh kia đây? Hiện tại đừng nói Bối Tử An, Từ Lệ cũng tốt, Bối Tư Di cũng thế. Cũng không có tại, tuyên ảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một giây sau liền thay đổi nhan biến sắc hoảng sợ nói. Sẽ không Mễ Tử Hiên này sống đồ gà mờ cầm Bối Tư Di cha của hắn đẩy đi làm giải phẫu à? Chu Trạch Dân lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Nói xong quay đầu liền đi ra ngoài. Đây chính là đại sự. Bối Tử An bệnh là không có bất kỳ giải phẫu chỉ chứng nhận. Cưỡng ép giải phẫu đó chính là trọng đại chữa bệnh sự cố. Bối Tử An nếu chết tại trên bàn giải phẫu, cho dù Bối Tư Di là bệnh viện y tá sẽ không ồn ào, nhưng bệnh viện khẳng định cũng sẽ nghiêm tra tới cùng. Đồng thời nghiêm trị không tha. Cuối cùng hậu quả là cái gì? Là Mễ Tử Hiên muốn lang keng bỏ tù. Không tại bên trong đợi cái 17-18 năm khác nghĩ ra được. Là hắn Chu Trạch Dân ngự hạ không nghiêm. Lâm về hưu cũng bị bệnh viện khai trừ khí tiết tuổi già khó giữ được. Lúc này Chu Trạch Dân một lòng đều nhảy cổ họng. Nội tâm liên tục cầu nguyện Mễ Tử Hiên này sống đổ gà mờ ngàn vạn khác làm này việc ngốc a. Chu Trạch Dân hướng phòng giải phẫu chạy, những người khác tự nhiên đều đuổi theo. Tuyên Ảnh gấp đến độ thẳng dậm chân, liên tục lẩm bẩm: Mễ Tử Hiên a, Mễ Tử Hiên, ngươi có thể ngàn vạn khác làm ẩu a. Chu Trạch Dân mở ra phòng giải phẫu đại môn, đối với giúp đỡ bác sĩ cầm giày y tá nói: Hôm nay giải phẫu có hay không cái kêu bối tử ăn người bệnh? Y tá đọc qua một chút giải phẫu ghi chép đơn, lắc lắc đầu nói: Chủ nhiệm không có. Chu Trạch Dân nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi. Tuyên Ảnh ở một bên đột nhiên nói: Mễ Tử Hiên tại hay không tại bên trong? Y tá kinh ngạc nói: Tại a. Nói đến đây nàng nhìn thấy Bao Văn Kiệt lập tức nói: Bao đại phu, ngươi không phải là có cái mổ bụng dò xét người bệnh sao? Giải phẫu cũng bắt đầu hơn hai, ngươi như thế nào trả lại tại bên ngoài? Bao Văn Kiệt này con mọt sách đưa tay chìa chìa chính mình chóp mũi kinh ngạc nói: Ta có giải phẫu, ta như thế nào không biết? Y tá lấy ra giải phẫu ghi chép đơn đưa cho Bao Văn Kiệt nói: Bao đại phu ngươi xem a, này không viết kia sao? Tuyên Ảnh tốc độ phản ứng nhanh nhất, còn không đợi Bao Văn Kiệt tiếp nhận giải phẫu ghi chép đơn liền hoảng sợ nói: Xấu, Mễ Tử Hiên tự cấp bối tư di cha của hắn làm giải phẫu. Tiếng nói một chồng chất, Chu Trạch Dân sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên tương đối khó coi. Hiện tại Chu Trạch Dân xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch vì cho bối tử an làm giải phẫu. Chơi vừa ra di hoa tiếp mộc, cầm tất cả mọi người cho lừa gạt. Chu Trạch Dân cất bước liền hướng trong chạy. Y tá nhanh chóng truy đuổi ở phía sau biên hô: Chủ nhiệm ngươi trả lại không đổi giày kia. Bao Văn Kiệt thời điểm này nhìn tay này thuật ghi chép đơn thì thào lẩm bẩm: Lý Trường Phong, đây không phải ta người bệnh a. Tuyên Ảnh một dậm chân nói: Bao Văn Kiệt a, Bao Văn Kiệt, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Hiện tại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên này danh con đem chúng ta đều cho lừa gạt. Ngươi trả lại không vào ngăn lại hắn. Tại làm xuống đi là xảy ra đại sự. Bao Văn Kiệt này mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo. Những người khác đứng ở thủ thuật cửa phòng là: Ngươi xem ta, ta xem ngươi. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lá gan lớn như vậy, cũng dám giả tá cái khác người bệnh danh tiếng cầm bối tử an đẩy mạnh đi làm giải phẫu. Này gan lớn có quả thật sẽ không biên, căn bản chính là vô pháp vô thiên. Chu Trạch Dân luống cuống tay chân thay quần áo liền giày cũng không mặc liền hướng trong chạy. Bao Văn Kiệt ở phía sau biên hô: Chủ nhiệm ngươi chờ ta một chút a. Chu Trạch Dân tức giận tới mức tiếp mắng: Ta chờ ngươi đại gia. Nói xong cũng chạy trốn không thấy. Chu Trạch Dân thở hồng hộc kéo lấy một cái y tá hỏi rõ ràng Mễ Tử Hiên tại cái đó giải phẫu đang lúc liền chạy tới, đi vào liền trợn mắt, bởi vì Mễ Tử Hiên này khốn nạn đồ chơi đã đem bối tử an bên trái lá gan diệp cho cắt xuống. Này sẽ đang đưa cho bối tư gì? Chu Trạch Dân cũng cảm giác trước mắt tối sầm, một giây sau liền ngất đi. Phanh, một tiếng bị tức ngất đi, Chu Trạch Dân té trên mặt đất. Vương Kiệt Siêu bỗng chốc bị bừng tỉnh, vừa nhìn Chu Trạch Dân té trên mặt đất nhanh chóng chạy tới nói: Chủ nhiệm ngươi như thế nào? Vương Kiệt Siêu cho Chu Trạch Dân quán điểm đường gluco, lại là một phen ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, cuối cùng là cầm Chu Trạch Dân cho cứu tình. Lão Chu đồng chí mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là chỉ vào Mễ Tử Hiên hô: Thằng danh con ngươi dừng lại cho ta. Dừng lại a. Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói: Chủ nhiệm hiện ở thủ thuật làm được thời khắc mấu chốt, dừng không được. Ngày a ở một bên nhìn cũng tốt, ngồi cũng tốt, tóm lại đừng phiền ta là được. Những lời này thiếu chút càng làm Chu Trạch Dân cho khí ngất đi. Bao Văn Kiệt chạy qua, cùng Vương Kiệt Siêu cầm Chu Trạch Dân nâng qua một bên ghế ngồi tròn thượng làm tốt. Chu Trạch Dân vỗ đùi nói: Mễ Tử Hiên tiểu tử, ngươi hại chết ta. Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe radio.